Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2494, đây chính là nhân loại A chương thứ 2. Góc truyện audio.com, tại tóc vàng máy móc thiếu nữ quay người rời đi thánh tịch trì không gian đọc đầu quá trình bên trong, lại có một bóng người tiến vào vạn thư sơn. Thánh tịch trì, trong không gian, là hàng hỏa tiền bối. Hàng hỏa tiền bối tiến vào, thánh tịch trì, một chút liền nhìn thấy bị hút thành làm. Thánh tịch trì, chân thân, hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, duỗi tay tiếp được hư nhược. Thánh tịch trì khô, liên tục không ngừng đem bản thân linh lực quán thâu đi vào. Thánh tịch trì, là thánh nhân di vật, sự tồn tại của nó đối nho ra ý nghĩa trọng đại, không cho sơ thất. Hình ảnh dừng ở đây, lại phía sau nội dung cốt truyện hẳn là hàng hỏa tiền bối cùng. Thánh tịch trì, hợp thể khâu, lại sau đó chính là Tống Thư Hàng mang theo vật trang sức tiến vào tràng cảnh. Hình chiếu tiêu tán về sau Tống Thư Hàng trầm mặc không nói. Hắn nhớ lại hình chiếu bên trong kim phát máy móc thiếu nữ kêu to. Cửa hàng trưởng cứu mạng, lúc lão lo lắng, rõ ràng là lần trước nàng chính là bị Tống Thư Hàng một kích đâm chết. Không nghĩ tới tại thời khắc nguy cấp tóc vàng máy móc thiếu nữ trước tiên cầu cứu đối tượng vẫn như cũ là Tống Thư Hàng cái này nhà hàng cửa hàng trưởng. Hình chiếu tiêu tán về sau thánh tịch trì phụ thân hàng hỏa tiền bối, một mặt xấu hổ. Cùng chung chí hướng, hữu duyên, Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về phía hắn, chất phác cười nói. Nếu không phải tóc vàng máy móc thiếu nữ thiếu đi cái trọng yếu hạch tâm, hiện tại thánh tịch trì chỉ sợ đã bị hấp thu sạch sẽ, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại đi. Cái này thật có duyên, ác duyên, sở các chủ ngốc mau hơi suy nghĩ một chút hỏi. Hình chiếu bên trong tiểu cô nương này cùng. Thiên đạo cầu, có quan hệ sao, hiện tại Tống Thư Hàng đại não ở vào đứng máy thời điểm, sở dĩ, phức tạp vấn đề từ sở các chủ điếu mau phụ trách suy nghĩ, cũng thay thế Tống Thư Hàng đưa ra mấu chốt nghi hoặc. Nói đúng ra, hẳn là tiểu cô nương này trên người cơ giới bộ phân cùng đã qua đời thiên đạo có quan hệ. Mặc dù không biết cái kia, cơ giới bộ phân, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, suy yếu đến muốn bám vào nhân loại trên người. Nhưng bằng vào ta kinh nghiệm đến phỏng đoán tiểu cô nương kia trên người cơ giới bộ phân, chỉ sợ là đạo khí, cấp bậc đồ vật, thánh tịch trì trầm giọng nói, thuận tiện dùng tang thương thanh âm uy nghiêm vãn hồi bên dưới hình tượng của mình. Đạo khí A Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, tu sĩ khác cuối cùng cả đời đều không cơ duyên gặp gỡ đạo khí Tống Thư Hàng đã gặp gỡ mấy cái. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão cửu tu phượng hoàng đao cùng tóc vàng máy móc thiếu nữ, còn có tính ngừa cái đạo khí bia đá đạo hữu cùng có được đạo khí đặc thù. Tà liên, kim liên, hạch tâm, thế giới, sở các chủ ngốc mau hơi suy nghĩ một chút về sau, lại gõ gõ Tống Thư Hàng. Đúng rồi, Thư Hàng, cái kia tóc vàng tiểu cô nương hạch tâm có phải hay không ở trên thân thể ngươi? Hừm, không sai, Tống Thư Hàng gật đầu nói, cái kia kỳ lạ, hạch tâm lò phản ứng, hiện tại đã trở thành hắn tiểu kim đan một trong. Bây giờ, hạch tâm lò phản ứng sớm đã thành thân thể của hắn không thể chia cắt một bộ phận. Là hắn, Tu Chân nói chuyện phiếm, thiên phú cơ sở thiết bị một trong cũng là cấu thành. Tống Thư Hàng, cái này chỉnh thể hệ thống ắt không thể thiếu bộ kiện. Bia đá đạo hữu nhắc nhở, sở dĩ, nàng vội vàng từ, thánh tịch trì, bên trong ra ngoài có phải hay không là muốn đi tìm ngươi? Thánh tịch trì phụ lời nói, góc truyện audio.com. Cái kia tóc vàng tiểu cô nương từ nơi này không gian rời đi đọc đầu vừa mới kết thúc bá Tống tiểu hữu ngươi lại vừa vặn tiến đến. Các ngươi vẻn vẹn cơ hồ một vào một ra, đều không mang theo thời gian khoảng cách. Bạch Long tỉ tỉ vòng quanh Tống Thư Hàng cổ, ngáp một cái. Sở dĩ Thư Hàng ngươi sau đó phải đối mặt mục tiêu xuất hiện. Tống Thư Hàng, muốn hay không vội vã như vậy a, hắn vừa đổi bạo côn vương cùng thiên đạo di thuế cầu, hiện tại còn hư yếu cùng trùng thân mềm một dạng, không có chút nào cấn tay. Đánh quyền kích còn có hiệp nghỉ ngơi chứ, sở các chủ ngốc mau an ủi, đừng hoảng hốt ngươi giấu ở hạch tâm thế giới côn vương bảo tàng là thời điểm phát huy được tác dụng. Người phân nhóm chôn xong linh thạch đều đã bị hạch tâm tiểu trợ thủ tiêu ký tốt vị trí, ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hạch tâm tiểu trợ thủ có thể trước tiên đưa chúng nó móc ra, hiến tế, hóa thành thần kích lực lượng. Các ngươi là ma quỷ sao? Tống Thư Hàng trừng to mắt, khó trách hắn chôn giấu bảo vật địa phương, hạch tâm tiểu trợ thủ muốn từng cái tiêu ký. Nam nhân giấu chút tiền riêng, dễ dàng sao, thật vất vả mới đạp vào nhân sinh đỉnh phong, kế thừa côn vương tiền bối tài phú, chẳng lẽ lại muốn khắc ra ngoài. Còn nữa, tóc vàng máy móc thiếu nữ cũng không phải là chỉnh thể, nàng chia làm nhục thân cùng cơ giới hóa hai bộ phận. Khắc kim nhất kích xuống dưới, tóc vàng máy móc thiếu nữ nhục thân khẳng định cũng thập tử vô sinh. Điểm ấy là Tống Thư Hàng không hy vọng nhìn thấy, nghĩ tới đây lúc Tống Thư Hàng lại quay đầu nhìn về. Thánh tịch trì, phụ thể hàng hỏa tiền bối. Ngoại trừ khắc kim bên ngoài, thánh tịch chỉ có hay không hắn có thể cung cấp lựa chọn phương án. Nếu quả như thật chỉ có khắc kim một đường lời nói, không biết Nho ra thanh lý hay không thanh lý hắn khắc kim tiêu hao. Tựa hồ là đọc đến ra Tống Thư Hàng tâm tư, thánh tịch trì phụ thể hàng hỏa tiền bối khẽ mỉm cười nói. Nếu như muốn đối phó vị kia đạo khí hóa thân thiếu nữ tóc vàng, kỳ thật cũng không có phiền toái như vậy. Tống Thư Hàng vội vàng ngồi xuống thân thể, thánh tịch trì tiền bối thỉnh giảng. Tạo hóa tiên tử cùng da đen vũ nhu tử ngồi thành hàng, đoan chính cùng hắn ngồi thành một loạt, đóng vai rửa tai lắng nghe hình. Rất đơn giản, nếu như muốn đối phó nàng, chỉ cần đưa nàng đẩy ra kim liên thế giới, đưa nàng chuyển rời đến hiện thế là đủ. Thánh tịch trì chậm rãi nói, đưa nàng chuyển rời đến hiện thế. Tống Thư Hàng trước đó còn muốn lấy để công đức xà mỹ nhân đưa nàng lưu tại kim liên thế giới, đừng để nàng chạy trốn. Nàng từ trên người ta đem thánh nhân thôn phệ, thiên đạo cầu bộ phận tồn tại, cho lấy trở về, nhưng bởi vì không có hạch tâm nguyên nhân, nàng thu hồi. Thiên đạo cầu tồn tại. Không chỗ an trí, ở cái này thiên đạo sụp đổ trong hoàn cảnh, nàng nếu là đặt chân hiện thế chỉ có một cái khả năng. Thánh tịch trì mười ngón hư nắm, sau đó bỗng nhiên bắn ra. Oanh, một tiếng, nổ thành yên hoa. Nếu như nàng hạch tâm vẫn còn, có thể đem thiên đạo cầu tồn tại, chuyển rời đến hạch tâm bên trong, khiến cho tự thân tiến hóa trở thành hoàn mỹ đạo khí, lấy đạo khí hình thức tồn thế. Đáng tiếc nàng đã mất đi trọng yếu hạch tâm. Tống Thư Hàng ngồi thẳng thân thể, hỏi. Nếu như bạo tạc lời nói, cái kia tóc vàng tiểu cô nương. Đương nhiên cũng đi theo nổ tung. Thánh tịch trì nói, gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau tổ chức tiếng nói của chính mình, hỏi. Mặc dù có chút nghĩ đến quá đẹp, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút tiền bối, có cái gì tao thao tác có thể làm tóc vàng tiểu cô nương còn sống xuống dưới, hoặc là làm nàng có. Sống lại, cơ hội chỉ nổ rớt, thiên đạo cầu tồn tại, bộ phận cùng máy móc thân thể bộ phận. Người cũng biết là nghĩ quá đẹp còn hỏi. Thánh tịch trì cười nhạo nói. Tống Thư Hàng thở dài. Đây chính là hy vọng a, biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn là nhịn không được suy nghĩ. Đây chính là người a, thật có lỗi, ta không phải là người, sở dĩ không thể trải nghiệm tâm tình của ngươi. Thánh tịch trì lãnh khốc trả lời. Tống Thư Hàng, ta không có thể giúp ngươi phương án, nếu như ngươi thật sự muốn có được hy vọng, vậy liền bản thân đi nếm thử đi. Bất quá, ngươi muốn làm tốt nỗ lực to lớn đại giới chuẩn bị. Không có nỗ lực liền sẽ không có hồi báo. Thánh tịch chỉ đối Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tiến lên đây, tựa hồ có cái gì muốn truyền thừa cho hắn, cách chương.